Luân hồi đan đế, chương 1967, vấn đỉnh cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này yêu trùng tên là độn thổ con rít, chúng lực công kích mạnh, đồng thời cũng có kịch độc. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền cảm ứng được, có độn thổ con rít chui vào hắn vùng lân cận. Sau đó, cái này độn thổ con rít sát ra hắn bò sát, đổi thành những người khác. Giờ phút này sợ rằng không nhịn được lông tơ chợt lập. Như vậy lập tức cũng sẽ bị độn thổ con rít phát hiện. Độn thổ con rít cảm giác lực cực mạnh. Đây cũng là vì sao ba đại thế lực võ giả sẽ chọn dùng độn thổ con rít tới tìm kiếm hắn. Nhưng Lăng Vân ý chí cường đại, cho dù độn thổ con rít ở trên người hắn leo, hắn cũng có thể giữ tuyệt đối lý trí. Thậm chí, độn thổ con rít trên chân có đổ gai, vô cùng là sắc bén. Lăng Vân thân thể bị cái này ngược lại gai cắt kim loại ra rất nhiều vết thương. Như vậy hắn cũng có thể giữ im hơi lặng tiếng, tựa như chính là dưới đất một khối đá. Hai phút sau đó, cái này độn thổ con rít rốt cuộc rời đi Lăng Vân thân thể, chui vào những địa phương khác đi. Chàng này lớn lục soát kéo dài gần 10 phút, mười mấy con độn thổ con rít ở dưới đất khắp nơi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng, độn thổ con rít cửa không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ vậy Lăng Vân thật đã chết rồi? Tiết Thăng cau mày, có thể nếu như hắn chết, hắn thi thể đâu? Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả không yên lòng nói. Có lẽ đã bị bò cạp ăn. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả nói. Có lẽ vậy, Tiết Thăng sắc mặt không tốt. Tóm lại, vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Phải tiếp tục lưu một số người ở nơi này giám thị. Cấm chế vậy đừng rút lui hết. Bọn họ còn cần trở lại Xuân Hồ Thành. Lần này bí cảnh chuyến đi lớn nhất lợi ích ở Xuân Hồ Thành, bọn họ tự nhiên không thể nào vì một cái Lăng Vân liền hoàn toàn buông tha cái khác lợi ích. Cứ việc bọn họ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Dẫu sao không thấy Lăng Vân thi thể, nhưng chậm chạp không tìm được Lăng Vân, bọn họ không thể nào đem thời gian cũng dây dưa ở nơi này. Vạn nhất cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, đó thật đúng là tiền mất tật mang. Một đám võ giả rối rít rút lui. Có cái Lưu Quang Tông võ giả ở lại cuối cùng. Bỗng nhiên, cái này Lưu Quang Tông võ giả con ngươi co rúm một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm một cái độn thổ con rít. Ở nơi này độn thổ con rít đổ câu trên, hắn thấy được một ít máu tươi. Có tình huống quảng cáo, hắn mới vừa phải nói. Giấu ở phía dưới Lăng Vân đã ý thức được không đúng. Không chút do dự, hắn quả quyết phóng thích linh thức, đánh úp về phía vậy Lưu Quang Tông võ giả. Oanh, cái này Lưu Quang Tông võ giả thân thể chợt cứng ngắc, nói cũng không cách nào nói ra miệng. Hắn linh thức đã gặp tổn thương nặng. Hư ảo đồng, Lăng Vân lại thi triển hư ảo đồng, cấm chế cái này Lưu Quang Tông võ giả. Ngay sau đó, hắn từ hư không kiêng bên trong lấy ra vậy chỉ còn sống bò cạp, trộm thiên cổ. Hắn thông qua trộm thiên cổ, đem cái này còn sống bò cạp trực tiếp qua lại không gian, dịch chuyển tới mặt đất trên. Không cần Lăng Vân tận lực khống chế, cái này bò cạp thân thể đã khôi phục bình thường. Theo bản năng liền công kích bên cạnh Lưu Quang Tông võ giả. Nó đã giận dữ, hoàn toàn mất đi lý trí. Phốc suy, cái này Lưu Quang Tông võ giả cổ họng nhất thời bị bò cạp kềm cho cắt đứt. Hắn tu vi vậy đạt tới vấn đỉnh đỉnh cấp. Mặc dù cổ họng bị cắt đứt, nhưng hắn cũng không lập tức tử vong. Chết kích thích để cho hắn không để ý tới những chuyện khác, điên cuồng phản kích bò cạp. Phịch, bò cạp lúc này bị hắn phản kích tổn thương nặng, rơi xuống đất không cách nào nhúc nhích. Nhưng cái này Lưu Quang Tông võ giả cũng bị bò cạp tạm thời phản công cho hoàn toàn đánh chết. Ầm, cái này Lưu Quang Tông võ giả ầm ầm ngã xuống đất. Ồ ồ, hắn trợn to hai mắt, tựa hồ vẫn muốn nói cái gì, nhưng không cách nào nói ra miệng. Hàng loạt máu tươi từ hắn trong miệng xông ra, đồng thời hắn máu tươi giọt rơi xuống mặt đất, cùng vậy cái độn thổ con rít đổ câu lên máu tươi phối hợp chung một chỗ, chân tướng lúc này bị chôn. Chuyện gì xảy ra? Người bên ngoài lập tức phát hiện không đúng. Bá bá bá, mới vừa rút lui một đám võ giả rối rít trở lại, vừa tiến vào bò cạp động, bọn họ liền thấy một màn ly kỳ. Ở lại phía sau nhất cái đó Lưu Quang Tông võ giả lại có thể bị đánh chết. Chẳng lẽ Lăng Vân thật không có chết? Bọn họ theo bản năng gợi lên 12 phần cảnh giác. Không chỉ có bọn họ, Tiết Thăng sau khi đi vào giống vậy hoài nghi là Lăng Vân làm. Không phải Lăng Vân, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả lại đột nhiên nói. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Ngạn nói, là bò cạp. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả chỉ bên cạnh, mọi người lập tức quay đầu. Đây là mọi người mới nhìn thấy, bên cạnh lại có một cái bò cạp. Cái này bò cạp sức sống cực kỳ yếu ớt, nhưng đúng là tồn tại. Ồ, cái này bò cạp lại còn chưa có chết. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả kinh ngạc nói. Xem ra ngươi Lưu Quang Tông đệ tử này là bị cái này bò cạp giết. Những người khác thư thái, nhưng cái này bên trong tại sao có thể có một cái không chết bò cạp? Tiết Cầm mắt lộ ra nghi ngờ. Mặc dù nơi này có rất nhiều bò cạp thi thể, nhưng trước kia chúng ta cũng dò xét qua. Theo lý thuyết không có còn sống bò cạp mới đúng. Hết thảy đều có ngoại lệ. Triệu Ngạn nói. Trước chúng ta sự chú ý đều đặt ở tìm lăng tặc trên mình. Cũng không làm sao để ý những thứ này bò cạp. Có một đầu còn sống bò cạp bị chúng ta bỏ quên vậy rất bình thường. Nguyên nhân chính là chúng ta coi thường. Đưa đến cái này bò cạp tĩnh mịch Lưu Quang Tông đệ tử. Đưa đến Lưu Quang Tông đệ tử tử vong. Cái giải thích này bị mọi người tại đây rất nhanh tiếp nhận. Chủ yếu trừ cái giải thích này, bọn họ cũng không nghĩ ra cái khác có thể. Đi thôi, mọi người nhất thời không đang tiếp tục để bụng. Còn như vậy chỉ bò cạp bị Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả một trưởng đánh thành mảnh vụn. Ba đại thế lực võ giả lần nữa rời đi. Lăng Vân động một cái không nhúc nhích, tiếp tục cất giấu. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi mà trở lại. Là Tiết Thang. Hắn lần nữa lấy linh thức quét nhìn bốn phía, như cũ không có chút nào thu hoạch. Quảng cáo, thật đã chết rồi. Tiết Thang ánh mắt vô cùng âm u, cùng xác định, đích xác không có bất kỳ thu hoạch. Hắn lần nữa rời đi. Nhưng mà, 4 tiếng sau đó, hắn lại có thể lại đi mà trở lại. Cái này Tiết Thang thật là cái lão âm so. Nếu như những người khác, tạm thời không xem kỹ thật bị trúng chiêu, bị Tiết Thang phát hiện. Nhưng hắn loại thu hoạch này, đối với Lăng Vân mà nói tồi rất. Rất nhanh Tiết Thang lần nữa rời đi. Lần này sau khi rời đi, hắn mới thật không có lại trở lại. Mà Lăng Vân, cho đến một ngày sau, thân thể mới giật giật. Trên thực tế, nếu như là những võ giả khác, căn bản đều không cách nào trong lòng đất ẩn núp lâu như vậy. Quang dưới đất không có ở không khí điểm này, đều đủ để cho người nghẹt thở mà chết. Võ giả là có thể bế khí rất lâu, nhưng cũng không thể có thể một mực không hô hấp. Lăng Vân lại không cái này khốn khổ. Hắn ủng có vân vụ thế giới, có thể thông qua vân vụ thế giới hô hấp. Cứ việc động, Lăng Vân vẫn không dự định đi ra ngoài. Hắn ở dưới đất này mở ra một cái không gian nhỏ. Sau đó, hắn ở nơi này trong không gian nhỏ tu hành. Từng cái hoàng kim kiến bị hắn ăn. 2 ngày sau, Lăng Vân ăn hơn nửa hoàng kim kiến. Còn dư lại hoàng kim kiến bị hắn ở lại trong vân vụ thế giới, mặc cho chúng sinh sôi. Lăng Vân ở thông qua loại phương thức này phong phú vân vụ thế giới loài. Một cái thế giới muốn cường đại lên, nhất định phải có đầy đủ nhiều loài. Vấn đỉnh cấp 9, Lăng Vân cảm thụ hạ tự thân hơi thở, trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn tu vi đã tấn thăng tới vấn đỉnh cấp 9, chân cương lực đạt tới 500 triệu voi. Thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng có thể đạt tới 1 tỷ voi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,